tấm giấy trong tay tan thành những mảnh vụn, khẽ rơi trên mặt đất. Hắn ta sốt ruột đứng dậy, đi lại vài bước bên trong phòng, câu mày như đánh giá cái gì đó. Sau khi đi lại lại vài bước, hắn dừng lại, mở miệng tự nói: Con thỏ ngốc này, mặc dù không biết ngươi đang nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, nhưng bất luận muốn chơi đùa như thế nào, ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ta đã muốn rồi, ngươi đừng hòng thoát được. Nói xong, Mạc Đại Phu đột nhiên quay người lại, đi tới trước cửa sổ. Một âm thanh trầm dài như tiếng còi phát ra từ miệng hắn. Lập tức có một con chim nhỏ vô danh, lông màu vàng, từ ngoài cửa sổ bay vào, lượn vài vòng trong phòng rồi đậu xuống đầu vai hắn. Con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình, liền thân thiết dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hắn, còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát. Tốt rồi, ta biết ngươi đã đói rồi. Đây chính là hoàng lật hoàng mà ngươi thích ăn nhất. Mặt đại phu vừa nhìn thấy chú chim, khuôn mặt âm trầm hiện lên vài tia vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ sủng ái chiều chuộng. Hắn lấy từ trong túi áo ra một ít thức ăn của chim, nhét vào miệng của con chim nhỏ. Đi, cũng giống như lúc trước, theo dõi cẩn thận người đó. Hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sương mặt này một chút, lập tức bay lại, bảo hộ cho ta. Mặt đại phu giống như đang dặn dò một người. Con chim nhỏ ăn xong thức ăn, hưng phấn kêu, bay lượn trong phòng, nghe lời của hắn ta xong, lượn một vòng, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất tại không trung. Hừ, có vần si điểu, loại chim được xưng là mạnh hơn cả mũi tên nhọn được bắn ra khỏi cây cung cứng, bay cực nhanh, theo dõi, ta xem ngươi sẽ chơi đùa như thế nào. Mặt hắn hiện lên vẻ âm u đáng sợ, lẩm bẩm nói. 4 tháng, ta đợi ngày ngươi đến, nhìn tình hình này, kế hoạch có lẽ thành công rồi. Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế hoạch, ta liền giết chết cả đó. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Mặt đại phu trong giây lát cười rộ lên, như quên cả bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ phong cuồng. Ngươi thật quá đắc ý rồi, tiểu tử này rất tinh minh, không giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. Ngươi cẩn thận, không thì mắt thấy đại công cáo thành, mà lại thành thất bại trong gang tấc, bại trong tay gã tiểu tử này. Đột nhiên âm thanh của một thanh niên nam tử vang lên trong đầu của Mặt đại phu. Mặt đại phu biến đổi sắc mặt, trên mặt giống như tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng khiển trách. Dư Tử Đồng, việc của ta ngươi đừng xen miệng vào, ta chưa cần ngươi phải giáo huấn ta. Nếu như ta thành công, tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi, nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta hình như có chỗ không ổn. Phải chăng ngươi hy vọng ta đến lúc đó xuất hiện việc ngoài ý muốn? Giọng của Mặt đại phu mang vẻ nghi hoặc. Thanh âm này tựa hồ như rất sợ Mặt đại phu, nghe lời dọa dẫm của hắn xong, vội vàng lên tiếng giải thích. Sao có thể sai được? Ngươi không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao? Một con cũng không chết, cũng có khi do ngươi chưa quen với công pháp này. Nhưng con kia chết đi, hẳn là không trở ngại gì tới kế hoạch của ngươi. Hừ, tốt nhất là đúng như vậy. Đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn nữa, nếu không ta càng nắm chắc được thêm vài phần rồi. Mặt đại phu nghe xong lời thanh âm nói, liền nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước. Những nghi hoặc cuối cùng trong lòng liền lập tức biến mất. Hắn nói xong câu đó, thanh âm kia dường như đã rút ra được lời giáo huấn lúc nãy, không dám mở miệng tiếp lời, chỉ còn lại Mặt đại phu lẩm bẩm lầu bầu một mình như thần kinh. Toàn bộ căn phòng toát lên sự yêu dị quái đản. Lúc này thì Hàng Lập đang ở trong một cái khe núi hoang vu, nơi này so với địa phương gặp gỡ Lệ Phi Vũ hãy còn hẻo lánh và bí ẩn hơn. Địa thế của nơi này bị đỉnh hai ngọn núi cao chót vót kẹp ở giữa tạo thành hình chữ nhất. Hai đầu của khe núi bị các bụi cây rậm rạp bít kín, căn bản là không có cách nào đi ra đi vào được, ngoại trừ từ phía đỉnh ngọn núi thấp hơn một chút thả một sợi dây thừng xuống làm lối đi, không có con đường nào khác. Hơn nữa nơi này chính là nơi sinh trưởng của cây bụi gai, chúng mọc chi chít khắp nơi, chiếm một địa bàn khá lớn ở đây, chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để cho Hàng Lập có thể chen chân vào. Trên đỉnh của khe núi có vô số dây leo mọc lan rộng đang dệt vào nhau, hình thành lên một tấm màn nhung màu xanh của thiên nhiên, khiến cho Hàng Lập không phải mất công lo lắng là có người vô ý đi qua nhìn thấy gã đang ở phía dưới. Hàng Lập đem những vật phẩm mình mang trên người đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở trung ương, nhắm hai mắt lại tự đánh giá một chút, lát sau bỗng mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị khẽ nói: Bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất, luyện cốt công à. Cứ như vậy, Hàng Lập bắt đầu con đường tu luyện của riêng mình. Gã Tịnh không hề biết, cách gã không xa, có một con chim nhỏ lông vàng đậu ở đầu cành. Không quản ngày đêm quan sát gã, thấy gã không có biểu hiện của việc chạy trốn, nó mới không cần quay về để báo với chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 4 tháng nháy mắt đã trôi qua một nửa. Cùng lúc này trong khe núi, liếc mắt trông ra xa chỉ là khoảng trống vắng không người. Không thấy chút bóng dáng của Hàng Lập, chỉ thấy con chim nhỏ lông vàng kia không lo lắng, không sao động đậu nguyên tại chỗ. Dùng cái mỏ từ tốn chải bộ lông, đối với việc không nhìn thấy mục tiêu cần giám thị, nó coi như không có gì. Tựa hồ như đã đem nhiệm vụ của nó vứt lên tận chín tầng mây rồi. Đột nhiên lại có thêm một con chim nhỏ lông xám xuyên qua tấm màn xanh ở phía trên, bay vào trong khe núi. Sau khi lượn vài vòng, hạ xuống một cái cọc màu vàng ở bãi đất trống, nhìn bộ dáng như định nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ bay đi. Con chim nhỏ lông vàng lúc này hất hất đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đồng loại vừa bay tới, sau đó lộ ra thần tình mỉa mai y hệt như con người, đối với con chim nhỏ lông xám tựa như rất khinh thường. Con chim nhỏ mới đến đứng thẳng trên một chân, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng phát hiện ra đồng loại của nó dang cánh như muốn bay qua bên đó. Đột nhiên thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo từ trên trời hạ xuống, một phát túm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì. Biến cố này khiến cho nó hoảng sợ vạn phần, nó liều mạng giãy giụa, đáng tiếc căn bản là có giãy cũng không thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bàn tay này. Lúc này con chim nhỏ mới phát hiện ra cái cọc gỗ dưới chân mình không biết từ lúc nào đã biến thành một thiếu niên toàn thân choàng tấm vải màu vàng. Thiếu niên này toàn thân da ngăm đen, trông như người bình thường, mắt thô mày rậm, ngoại trừ nhãn thần có chút trong suốt ra, không có chỗ nào là hấp dẫn cả. Thiếu niên mỉm cười nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng giãy giụa, đợi đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi mới thả tay ôn tồn nói: "Đi đi, lần sau đừng ngốc như thế, phải nhìn địa điểm cho rõ ràng rồi mới đặt chân đó." Trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do, không ngoảnh lại nhìn con chim đồng loại kia, hoảng loạn phiến động đôi cánh, đầu không quay lại bay ra khỏi cái đáy khe. Đưa mắt nhìn con chim bay đi xa mất, thiếu niên không động đậy đứng tại chỗ đó một lúc, mới chậm rãi lẩm bẩm: "Xem ra liễm tức công và ngụy nạc thuật đều có hỏa hầu nhất định, sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất." Nói xong, Hàng Lập di động thân hình, đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó. Đi qua cái cây có con chim nhỏ màu vàng đang đậu, không nén được ngẩng đầu lên nhìn một cái. Con chim này hành động rất cổ quái, vào nửa tháng trước Hàng Lập đã phát hiện ra, con chim này một mực đậu ở cạnh cây gần đó, lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ như có linh tính. Khi nhìn thấy nó vào lần đầu tiên, Hàng Lập liền bị linh tính của nó thu hút, đối với con chim nhỏ màu vàng này cực kỳ yêu thích. Gã đã thử qua mọi cách dụ dỗ, bất luận sử dụng phương pháp nào, dụ dỗ, câu dẫn, bẫy rập đều không dùng được. Con chim nhỏ này một chút mắc lừa cũng không có, lại còn dùng một loại ánh mắt giống như là đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã, khiến cho Hàng Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ. Sau một lần tức giận, gã đã định dùng tới sức mạnh, nhưng không đợi gã tới gần, con chim đã giang cánh bay lên trời. Hàng Lập vừa rời khỏi một cái, con chim ngay lập tức bay về đậu chỗ cũ, khiến cho Hàng Lập chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn. Nghĩ tới đây, Hàng Lập có chút cáu giận chịu không nổi, không thèm quan tâm đến con chim đó nữa. Kỳ thật, trong tâm trạng gã đã loáng thoáng ý thức được lai lịch của con chim này, sợ rằng nó có quan hệ với vị mặt đại phu kia, rất có khả năng là tai mắt của hắn ta phải đến giám thị gã. Bất quá Hàng Lập không quan tâm, chỉ cần không phải là đích thân mặt đại phu đến giám thị, một con chim nhỏ có thể nói cho hắn ta được cái gì. Huống hồ gã thật sự là yêu thích tiểu gia hỏa thông linh này, không nhẫn tâm dùng độc kế thủ đoạn để đối phó với nó. Còn mặt đại phu lúc này đang ở trong một thạch thất, dùng bột phấn làm từ xương cốt của dã thú rải thành một trận pháp kỳ quái. Hắn vừa rải vừa cùng một người khác ở trong đầu thảo luận cái gì đó, hoàn toàn không biết rằng Hàng Lập đã khám phá ra thủ đoạn giám thị của hắn. Thất huyền môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng. Thần tượng của bọn tân đệ tử Lệ Sư Huynh cơ cảnh hơn người, đương trường phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm của hai gã gian tế mà giả lang bang phái tới nằm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày, vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử thụ phong Lệ Phi Vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng thất huyền môn, gây ra không ít xôn xao. Danh tiếng Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngày càng vang dội. Hàng Lập đối với việc này thật sự không hay biết gì cả. Hắn đang phong bế bên trong một căn mộc cốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt. Ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy một chút thực vật, Hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua, tự nhiên không biết bạn tốt hiện nay phong quang vô hạn. Hạ qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm. Trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện. Vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào mà sinh ra chút trở ngại nào đối với hắn. Hắn tựa như là làn khói xanh bình thường, từng bước từ trong lưới gai được kết dày đặc, quỷ mị hiện ra. Một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra. Cả quá trình lặng yên không tiếng động, phản phất dường như không phải là thân thể thực sự mà là vô hình. Cuối cùng bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa xa. Đích xác là hàng lập tu luyện đã có chút thành công. Lúc này quần áo trên người hắn đã sớm rách rưới tả tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra. Tóc tai thì bù xù, rối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện, nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tại cổ, bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân, phân biệt dắt một cái chuông nhỏ bằng sắt, tinh xảo. Nhìn những thiết linh này, tưởng tượng là di động như u linh của hàng lập trong rừng, không khó nhận ra thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía thần thủ cốc thì thào lẩm bẩm. Thời gian qua thật tốt, rốt cuộc tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành La Ương Bộ, có nó tụ có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kiềm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàng Lập đã nắm giữ được vài bí kỹ có uy lực không nhỏ. Hắn đối với những loại bí kỹ này có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng Mặc Đại Phu với thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tính tâm để tự bảo vệ mình. Một trận gió nhẹ thổi tới, Hàng Lập cảm giác thấy trên người có chút lạnh giá. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ. Hồi tưởng lại tình hình lúc luyện tập La Ương Bộ, hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi, còn rơi rớt lại. Trong rừng gai tu luyện thân pháp thật đúng là muốn tìm chết. Bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sài, không thể tránh khỏi bị các đầu cành cây đâm mạnh, làm cho khắp người thâm tím, bị thương, máu chảy ròng ròng. May mắn trong người có mang theo dưỡng tinh đan, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng. Sau khi ăn một viên, chẳng những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tia dấu vết cũng không có. Để ý đến nó, Hàng Lập lấy làm kỳ lạ một hồi lâu. Loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là dưỡng tinh đan, theo ý hắn nên gọi là khứ ba, chỉ huyết hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn. Nếu như vị cao nhân sáng chế ra dưỡng tinh đan biết ý nghĩ này của Hàng Lập, sợ rằng sẽ tức giận đến học máu. Hắn tỉ mỉ chế thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với kim sang dược phổ thông mà Lan Trung giang hồ quê mùa chế ra. Cao thấp có sự phân biệt, có thể nào không làm cho vị cao nhân này nổi điên cơ chứ. Bất quá cũng chính là bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàng Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn ngủi làm cho La Ương Bộ có vài phần hỏa hầu có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa không có gì bất ngờ, tại mấy ngày trước, Trường Xuân Công của Hàng Lập đã luyện đến tầng thứ 6. Đây là khẩu quyết cao tầng nhất mà Mặc Đại Phu cấp cho hắn. Nếu không có hơn 10 bình linh dược phụ trợ, hắn cho dù có xuất ra toàn bộ khí lực cũng không thể tại thời gian còn lại này luyện tập được. Sau mấy năm luyện tập, Hàng Lập đối với Trường Xuân Công cũng thấu hiểu không ít, cảm giác được công pháp này phi thường kỳ lạ, bất luận là phương pháp tu luyện hay công hiệu so với võ công bình thường hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, Hàng Lập biết rõ ràng bộ công pháp này tu luyện thành công hay không, tốc độ tu luyện nhanh hay chậm chủ yếu là nhìn người mà quyết định. Xem tu luyện giả tư chất ra sao, có hay không cùng với nó thích hợp. Giả dụ tư chất tốt tự nhiên có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại, phỏng chừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới cao tầng. Hơn nữa, giả dụ tư chất không tốt, luyện tới một tầng nào đó không có linh dược hỗ trợ sẽ khó khăn tiến bước. Hàng Lập phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng không thể đạt thành, không tiến tới được nữa. Chính hắn cũng là một dạng như vậy. Ba tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi, đến tầng thứ tư đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm. Nhưng nếu có linh đan dịu dược như vậy, cho dù là không có khả năng cũng biến thành có khả năng, có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất, đột phá tiến lên tầng khác. Bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến cỡ nào. Tuy nhiên đem linh dược làm linh thực, Một ngày ăn một hai viên như hắn, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người. Cho nên theo lý thuyết, tầng thứ 5, thứ 6 càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức nào mà đã hoàn thành, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn gian nan như ở tầng thứ 4. Mà tầng thứ 6 của Trường Xuân Công hoàn thành, ngoài việc Hàn Lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy thì đầu óc càng thêm linh hoạt, tạm thời còn chưa có phát hiện dịu dụng khác. Nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện Trường Xuân Công đến nay, chỉ là tại tinh thần, ý nghĩ, ngũ cảm mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít, chỉ làm cho thân thể hắn cường kiện, cước bộ nhanh nhẹn, nó hình thành một dòng chảy năng lượng, Hàn Lập gọi nó là ngụy chân khí, mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường tại trong kinh mạch tự ý vận hành, nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên thêm linh mẫn, bén nhạy, tự cũng không có hiệu quả gì thực dụng, không thể như chân khí uy lực kinh người. Mặt khác, hắn luyện đến đó cảm giác được phía sau tầng thứ 6 nhất định còn có khẩu quyết, có lẽ diệu dụng của nó đều tại mấy tầng tối hậu này. Nghĩ đến đây, Hàn Lập có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào quan hệ giữa hắn với Mặt đại phu bây giờ, công pháp mấy tầng sau muốn cũng đừng có mơ. Chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình, Hàn Lập tung thân nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một chút tiếng động cũng không phát ra, sau đó hướng Tiểu Mộc Ốc đi đến. Ngày mai sẽ chạm mặt Mặt đại phu, trước mắt thời điểm đó, hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình, vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt, cân nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm đưa ra phương án đối ứng tốt nhất. Mặt trời ban ngày ở trên cao cao, cho dù đã chớm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Mặt đại phu trong phòng của mình có chút đứng ngồi không yên. Tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc Hàn Lập rất có tự tin, nhưng cho tới bây giờ vẫn có chút cân nhắc lợi hại. Đột nhiên một trận bước chân từ xa xa truyền tới, đang dần dần tới gần ốc phòng này. Âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc. Mặt đại phu mừng rỡ vội vàng cất bước, chạy đến trước cửa đưa tay đem cửa phòng đẩy ra. Cách đó không xa một bóng người đang đi chậm rãi, chính là mục tiêu mà mặt đại phu chờ đợi, Hàn Lập. Nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần, mặt đại phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, tốt, người rất đúng hẹn, chứng kiến ngươi không có chủ ý chạy trốn, ta thật cao hứng, ngươi đúng là sáng suốt. Hiện bây giờ vào nhà đi, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Lúc này vẻ mặt của mặt đại phu hiền lành giống như là trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạng như một đóa hoa nở rộ. Ngươi yên tâm đi, bên trong phòng không có che giấu gì đâu, không phải là đầm rồng hang hổ. Mặt đại phu chứng kiến ánh mắt của Hàn Lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng. Hừ, ta nếu đã tới, sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của ngươi chứ? Hàn Lập hừ khinh một tiếng, tựa hồ thật sự bị kích động mở miệng nói, sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới. Mặt đại phu vội vàng cười hớn hở, thân thể mau tránh ra, tạo thành một đường thông đạo vào nhà. Thấy Hàn Lập đi đến, hắn đã tiện tay đem cửa đóng lại. Nhưng đột nhiên Hàn Lập không quay đầu lại nói: Ngươi, nếu như dám đóng cửa, ta sẽ tin rằng ngươi muốn giở thủ đoạn bỉ ổi bắt rùa trong rọ, ta sẽ không cùng ngươi bàn bạc nữa. Mặt đại phu vừa nghe xong liền sửng sốt, trù trừ trong chốc lát, sau đó cũng mở cửa ra, lãnh đạm nói: Ta thật tâm là muốn cùng ngươi thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với ngươi. Ngươi nói không đóng cửa thì ta sẽ không đóng. Lập tức mặt đại phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư. Hàn Lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đẩu, hắn nghênh nghênh ngang ngang ngồi xuống đối diện. Hai người đã nửa năm không gặp nhau, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. Hàn Lập thấy mặt đại phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều, cùng với ông lão 70 hoàn toàn không có cái gì bất đồng. Trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói: Chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là sự thật? Thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác, là ta tự mình tưởng tượng quá nhiều thứ sao? Hàn Lập đảo mắt bốn phía một cái, trong giây lát đồng tử co rút lại một chút. Giả thần bí nam tử cao lớn kia vô thanh vô tức đứng ở trong góc, lặng uyên không tiếng động, giống như một người chết. Nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này mặt đại phu cũng đã quan sát xong Hàn Lập, phản phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng, ôn hòa mở miệng nói: Chứng kiến bộ dạng ngươi bây giờ làm cho ta nhớ ra tình hình lúc ngươi mới tiến môn. Khi đó ngươi chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy. Hiện tại ngươi cao to hơn, thật sự là năm tháng không buông tha con người á.

nụ cười dần dần thu liễm, trở nên trang trọng, nghiêm nghị, tựa hồ đang làm một việc vô cùng thần thánh. Hàng Lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư, nhìn thấy vẻ mặt loại này của Mặc Đại Phu, trong lòng có chút tự nhủ, sự cảnh giác lập tức nâng đến mức cao nhất. Tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông, nơi đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu. Từ từ trên mặt Mặc Đại Phu hiện ra thần tình vui mừng lẫn sợ hãi. Lão nhận thấy được trong kinh mạch Hàng Lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, cường độ của nó vượt qua yêu cầu thấp nhất của lão, thậm chí khiến cho lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cơ thâm trầm, thấy đại sự mưu tính đã lâu, này rốt cuộc có chút hy vọng thành công, trên mặt cũng không ngừng được một lần nữa nở hoa. Chỉ bất quá vừa rồi là miễn cưỡng giả cười, bây giờ là sắc cười vui vẻ từ trong tâm biểu lộ ra ngoài. Thật tốt quá, thật đúng là trường xuân công tận thứ tư. Thật sự tốt quá. Mặc Đại Phu không chút nào che giấu, trước mặt Hàng Lập cất tiếng cười rộ sung sướng, tiếng cười rung động khắp phòng, ông ông vang lên, nhưng tay lão thủy chung chưa có buông cổ tay của Hàng Lập ra, vẫn cầm lấy không tha. Mặc lão, ngươi làm cái gì vậy? Có phải hay không nên buông tay ta ra? Hàng Lập sắc mặt trở nên u ám, hắn đã biết chuyện không ổn, muốn dùng sức rút tay của mình, lại bị đối phương nắm chặt lấy, căn bản là không thể động đậy nổi. Buông tay à? Tốt, tốt, ta buông. Mặc Đại Phu lúc này tiếng cười đã dứt, thay đổi thành vẻ mặt dữ tợn. Lão trong giây lát hét lớn một tiếng. Thắt! Hàng Lập cảm giác hai tay oanh một cái, hai mắt biến thành màu đen, thiên hôn địa ám, thân thể mất đi sự cân bằng, sau đó không thể chống cự, đương trường bị kiệt sức. Tay trái đặt ở chuôi kiếm cũng thoát lực buông xuống. Hỏng rồi. Thân thể Hàng Lập mặc dù không nghe sai sử, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tĩnh, biết mình có chút sơ suất, dĩ nhiên bị đối phương đoạt lấy tiên cơ hạ độc thủ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bó tay chờ chết. Tiểu tử, ngươi vẫn còn non nớt lắm, hiện tại mấy trò của ngươi cũng không cách nào xuất ra được nữa rồi. Mặc Đại Phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ, không nhịn được có vài phần đắc ý. Ngươi đến đây đi. Mặc Đại Phu tay trái dùng lực lôi kéo, đem Hàng Lập từ trên mặt đất trực tiếp tới bên chân lão, tiếp theo thân thể cúi xuống, vươn ngón trỏ tay phải điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực Hàng Lập. Phanh một tiếng, ngón tay Mặc Đại Phu phản phất như đâm tới trên thiết bản, phát ra âm thanh trầm đục, nửa đoạn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại, mơ hồ đau đớn, điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc Đại Phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sửng sốt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ dưới quần áo của ngươi hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt Mặc Đại Phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của Hàng Lập một lần, nhưng trong bộ dáng đơn bạc này thật sự không giống như bên trong có mặt giáp, điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong giây phút Mặc Đại Phu sơ ý, Hàng Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể, năng lực phục hồi như cũ của hắn so với Mặc Đại Phu dự tính mạnh hơn nhiều lắm. Hàng Lập tu luyện đến tầng thứ 6 của Trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện, năng lực khôi phục dị thường, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đây cũng là việc mà Hàng Lập chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc này Mặc Đại Phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn để chế trụ Hàng Lập. Lại đột nhiên cảm giác rõ ràng, nguyên bản cổ tay bị nắm chặt nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng, căn bản không có cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống kinh ngạc, lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay, nhưng siêu một cái, tay đối phương giống như là cá trạch, từ trong ngón tay lão uyển chuyển tuột ra. Cái này làm Mặc Đại Phu có chút ngạc nhiên. Hàng Lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào, hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái, từ bên người đối phương lăn lè lẹ đến góc phòng. Đợi khi rời xa Mặc Đại Phu mới dám từ từ đứng dậy. Mặt Hàng Lập lúc này không chút biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Mặc Đại Phu. Hắn không nói nửa lời, mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình, nhưng tuyệt đối không có hảo tâm, đó là điều chắc chắn. Xem ra theo như lời đối phương trước kia nói cái gì đó, nào là dựa vào Trường Xuân Công của mình kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản là không thể tin. Vì chính mình, cũng vì an nguy của thân nhân trong gia đình mình, tay trái Hàng Lập từ bên hông chậm rãi rút ra đoạn kiếm. Thanh kiếm này chỉ dài có một thước, thanh quang lè lẹ, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng, đúng là một thanh lợi kiếm hạng nhất. Hôm nay không phải người chết thì là ta mất mạng, chúng ta hai người chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây. Lời nói Hàng Lập lạnh như băng. lần đầu trước mặt Mạc Đại Phu lộ ra nanh vuốt. Mạc Đại Phu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía bàn tay trái của mình, sau đó chuyển ánh mắt hướng Hàn Lập mở miệng nói với giọng khinh miệt: "Có ý tứ, xem ra một năm nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một môn công phu cổ quái như vậy. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ba cái miếng gỗ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta. Mà xem ra cũng tốt thôi, đã có một thời gian rồi ta chưa động thủ, hôm nay tự mình ra tay hoạt động giãn gân giãn cốt cũng không tệ. Ta cho ngươi ra tay trước đó." Hàn Lập không để ý lời đối phương nói, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái Hàn Lập cầm đoạn kiếm giơ ngang mặt làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ treo ở bên hông, thọc tay vào trong vốc một vốc bột trắng, sau đó hắn phất tay ra. Một màn bụi trắng xuất hiện che khuất hoàn toàn Hàn Lập khỏi tầm nhìn của Mạc Đại Phu. Hơn nữa rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù mịt bụi trắng, ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay của mình. Thân ảnh Hàn Lập dần dần biến mất sau cái lớp bụi trắng. Mạc Đại Phu cau mày, đối với nhất cử nhất động này của Hàn Lập có chút ngoài ý liệu, bất quá nội tâm lão cũng không có biến động gì. Với kinh nghiệm của lão, để đối phó với loại thủ đoạn này có quá nhiều biện pháp, lão chỉ sợ trong làn vũ khối này đã bị đối phương động thủ cướp vào mà thôi. Lão chỉ cần ngừng hô hấp, với công lực thâm hậu của lão, trong thời gian 5-3 khắc không cần hít thở, hẳn không có vấn đề gì cả. "Hừ, chút tài mọn mà cũng dám ở trước mặt ta hí lộng." Mặt đại phu hừ lạnh một tiếng, tay phải đánh vào làn xương khối phía trước một chưởng phách không. Làn xương trắng trước mắt như bị một cây gậy lớn khuấy động, lập tức tản ra, hiển lộ ra một khoảng trống. Không nhìn thấy thân ảnh của Hàn Lập, Mặc Đại Phu cũng không có dừng tay mà liên tiếp đồng thời cả hai tay đều phát động ra chưởng phách, đánh ra bốn phiến xung quanh. Chỉ một lúc sau, làn khói biến mất, gian phòng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng bóng dáng của Hàn Lập thì không còn thấy đâu cả. "Kỳ vậy, cái tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn, kết nhiên ngay tại trước mặt ta mà biến mất." Mặc Đại Phu có chút kinh hãi, nhưng lão không hốt hoảng. Cần biết rằng lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào, ngay cả một con côn trùng nhỏ bay ra bay vào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng, xung quanh bốn vách đều có giá sách, một cái bàn viết, một cái ghế thái sư, hết thảy đều bình thường. Nhưng tên Hàn Lập này thế nào lại biến mất trong không gian nhỏ hẹp như vậy? Mặc Đại Phu thần sắc dù không đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhưng lão vốn gan to, hoặc hàng một tiếng liền đi tới chỗ Hàn Lập biến mất, cẩn thận nhìn ngó xem đích tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Khi lão chỉ còn cách chỗ Hàn Lập đã đứng chừng một trượng, thân hình lão liền dừng lại, mở to hai mắt. Lão cảm giác thấy có một tia sát khí mỏng manh liền chậm rãi di động qua vùng lân cận, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt Mạc Đại Phu, tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện được có cái gì khác thường. Trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn, bốn phía xung quanh không có bóng người, lẽ nào trên trời xuống đất cũng không tìm thấy ra. Lên trời xuống đất, một ý nghĩa chợt xuất hiện trong đầu lão, cảm giác như đã tìm được manh mối gì đó. Chính khi lão đang suy nghĩ muốn tìm ra vấn đề thì đột nhiên từ trên đầu lão thanh âm đinh đang vang lên. "Không tốt!" Mặc Đại Phu đột nhiên hiểu ra. Đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà. Lão cố ngẩng đầu lên hô một tiếng, cánh tay lão đánh ngược lên trên một chưởng phách, không hy vọng đem kẻ ẩn nấp trên đầu mình một chưởng ngất luôn. "Anh!" Thanh âm theo sát chưởng kình đánh ra truyền tới, đồng thời phản phất có tiếng vang đinh đang. Mặc Đại Phu có chút buồn bực, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà. Lão ngẩn người ra, chỉ thấy trên đầu trống không, một cái quỷ ảnh cũng không có, trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở trên, bị chưởng phong của lão đánh vào đang lung lay không ngừng, vậy ra tiếng chuông đinh đang phát ra từ đó, chứ trên đó làm gì có bóng hình của Hàn Lập. Chính giờ lúc này Mạc Đại Phu đang ngẩng đầu nhìn lên, một luồng hàn quang hiện ra với khí thế không có gì ngăn cản nổi từ phía dưới xuất ra, nhanh chóng hướng vào bụng của Mạc lão tấn công tới, tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ ánh sáng để đem so sánh cũng không có gì là nói quá. Cho đến khi quang mang sắp chạm đến y sam, Mạc Đại Phu mới phát giác ra. Mạc Đại Phu đại kinh thất sắc, trong lúc hoảng sợ lão đột nhiên nghĩ ra sử dụng thế thiết bản kiều. Cả thân thể bỗng giống như không có xương, hướng ngược về phía sau mà ngã ra, gian nan tránh được một chiêu kiếm, làm cho đường kiếm của Hàn Lập chỉ lướt qua da bụng lão mà thôi, làm cho bộ sam y trước bụng lão khoét thành một mảnh lớn. Chiêu kiếm này thiếu chút nữa là có thể làm cho lão thủng bụng rồi. Một kiếm vừa qua, nhưng Mạc đại phu không dám coi thường, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân lão không động mà cả người lao ngược về phía sau mấy trượng. Đến lúc này, lão mới đứng thẳng người lại, vừa kinh vừa giận, nhìn về phía kiếm quang xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất chỗ lão vừa đứng, một thân hình từ từ đứng lên, càng lúc càng cao hơn, cuối cùng biến thành một người hoàn chỉnh, đó chính là Hàn Lập. Vừa rồi đã thi triển Nhuyễn Cốt Công, Liễm Tức Công cùng Ngụy Nạc Thuật kết hợp. Hàn Lập vào lúc này, trên thân hắn là một bộ quần áo màu đất, tay trái cầm thanh đoản kiếm, trong mắt lộ ra thần sắc ảo não, xem ra một kiếm vừa rồi thất thủ, Hàn Lập trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Khuôn mặt già nua của Mạc đại phu lúc này có chút xanh lét, vừa rồi lão bị một kiếm hiểm hóc làm cho trong lòng run rẩy không thôi, vội tránh xa ra. Lão không phải là kẻ mới gia nhập giang hồ, gặp nguy hiểm là sợ hãi, nhưng khoảng cách gần với tử thần như lần này, trong nửa đời tung hoành giang hồ của lão cũng chưa lần nào khiến lão khiếp sợ như thế này. Mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là Hàn Lập, kẻ mà lão vốn coi thường. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh, thanh âm khô khốc nói: "Xem ra ta đâu coi nhẹ ngươi rồi. Đồ đệ thân ái của ta, thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm, đáng cho ta nghiêm túc rồi." Sau khi nói một câu thị uy, Mạc đại phu chậm rãi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt, chăm chú nhìn vào hai tay của mình. Một lời không nói, trong lão lúc này giống như là đang nhìn ngắm tình nhân, tựa hồ như đã quên mất mình đang đối phó với Hàn Lập. Hàn Lập hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh một cái, tay hắn nắm chặt lấy thanh đoản kiếm, nhấc chân lên, chậm rãi hướng Mạc đại phu tiến tới. "Ma ngân thủ!" Ba chữ này từ trong miệng Mạc đại phu chậm rãi thốt ra, thanh âm trầm thấp, phản phất xa xa như từ trên trời truyền đến, mang theo ma lực không thể tư nghị, làm Hàn Lập cũng không khỏi nhịn được sợ rung lên, cước bộ đang hướng về phía trước liền dừng lại. Theo lời vừa dứt, trên người Mạc đại phu đột nhiên bạo phát ra một cổ sát khí trùng thiên, khí thế này giống như là cuồng phong sậu vũ, càng thổi càng lớn, hơn nữa hướng bốn phía không ngừng khuếch tán, tràn ngập các căn tiểu ốc. Mà Hàn Lập đang tiến tới, bất thình lình bị khí thế cuồng bạo táp lên trên mặt, bị bức bách đảo lui liên tiếp vài bước mới có thể ổn định thân hình đứng vững được. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng một trận hoảng sợ, biết đối phương đã xuất ra tuyệt chiêu chân chính đối phó mình, xem ra một kiếm vừa rồi làm cho lão kích thích không ít. "Tiểu tử, có thể kiến thức tuyệt kỹ thành danh ma ngân thủ của lão phu, coi như người may mắn đi." Âm thanh cuồng ngạo của Mạc đại phu điếc tai nhức óc, tại bên tai Hàn Lập vang lên ong ong, nhưng may mắn là không có ẩn chứa nội lực, cho nên ảnh hưởng không lớn. Xem ra đối phương không thèm dùng thủ pháp đã thất bại để đối phó với hắn thêm lần nữa, điều này làm cho hắn an tâm không ít. Hai lần liên tiếp nghe được Mạc đại phu ngạo nghễ nói tới cái tên ma ngân thủ, Hàn Lập cũng không khỏi kích thích nhìn về phía hai tay của đối phương. Vừa nhìn đã làm cho Hàn Lập trong mắt ngập vẻ khiếp sợ, mọi lúc đầu miếm chặt nay không nhịn được thoáng hé ra. Chỉ thấy từ khuỷu tay của Mạc đại phu đi lên, lúc đầu là cánh tay khô gầy, đột nhiên giống như bị bơm khí vào, bỗng bành trướng lên, so với độ lớn của ống tay ban đầu thì lớn hơn rất nhiều. Càng làm cho kẻ khác giật mình chính là da tay nguyên bổn màu vàng, giờ phút này biến thành màu trắng bạc, dưới ánh dương quang chiếu rọi, phản xạ sự sáng bóng của kim chúc lạnh như băng, tựa hồ rất chắc chắn, không gì có thể bẻ gãy được, giống như luyện từ bạc chân thật vậy. Đây là thực lực chân chính của Mạc đại phu. Nhìn đến đây, Hàn Lập trầm xuống, tay cầm chuôi kiếm tịnh không tự kiềm hãm được xuất ra không ít mồ hôi lạnh, làm cho lòng bàn tay trở nên vô cùng ướt át. Dù sao kinh nghiệm giao thủ cùng người khác của hắn quá ít, chỉ dựa vào khí thế đại biến cùng hai tay tà dị của đối phương, hắn tự cảm giác được tựa hồ đến hít thở cũng trầm trọng đi không ít. Bất quá trên mặt Hàn Lập khôi phục lại bộ dáng dường như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt hắn bình tĩnh, không có lộ ra sợ hãi chút nào cả, tựa hồ đối với vẻ mặt ngạo nghễ của Mạc đại phu không có thấy. Mạc đại phu có chút khó chịu, lão mặc dầu đối với Hàn Lập có sự trọng thị, nhưng vẫn còn nghĩ rằng xuất ra tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này đối với thiếu niên mười mấy tuổi thật sự có chút đại tài tiểu dụng, cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Bởi vậy lão càng hy vọng có thể chứng kiến bộ dáng Hàn Lập sợ vỡ mật, tay chân thất thố khi lão ra oai. "Ngươi có biết hay không, cái loại ánh mắt này của ngươi làm cho ta rất chán ghét. Một tiểu mau hài miệng còn hôi sữa, hết lần này đến lần khác cả ngày làm bộ như đã có kế hoạch chắc chắn, bộ dáng như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi." Mặt đại phu lãnh lệ nói, không chút nào che giấu sự ghét cay ghét đắng đối với Hàn Lập. Thật sao? Có thể làm cho mặt lão cảm thấy ghét bỏ, đó là vinh hạnh của ta. Ta muốn về sau đem ưu điểm này tiếp tục phát dương quang đại. Hàn Lập cũng không hề trầm mặt không nói, dùng lời nói ngạo báng phản kích, hy vọng có thể từ trong lời nói làm cho đối phương lộ ra chút sơ hở. Hiển nhiên rằng cái ý đồ này của Hàn Lập không có thể thực hiện được. Mặt đại phu không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, mà hai tay phanh một chút, đối kích một chưởng. Âm thanh ồn ào phát ra do kim chúc ma sát làm cho tâm thần con người không cách nào yên bình. Sau đó thân hình lão thoáng lên một cái, người đã ở giữa không trung, huy động cự chưởng màu bạc, cả người hóa thành một cổ cuồng phong với thế thái sơn áp đỉnh hướng Hàn Lập đánh tới. Xem ra lão không định lãng phí thời gian nữa mà muốn ỷ vào thần công bằng một cú đánh đem Hàn Lập bắt giữ. Hàn Lập thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thế đánh của đối phương. Mắt thấy đối phương đánh tới đỉnh đầu hắn, mới đem đoạn kiếm giơ lên đâm vào vị trí đối phương tất phải cứu nguy, đó chính là yết hầu. Mặt đại phu thấy Hàn Lập ngạo mạn như thế, không thu hồi thế công cường ngạnh của mình, trong lòng không khỏi nhịn được vui vẻ, cười hiểm độc nói: "Đi tìm chết đi." Sau đó phân ra một tay không bắt lấy đoạn kiếm của Hàn Lập, tay kia nhắm vào vị trí vai của Hàn Lập mãnh liệt bổ xuống. Bất quá một chưởng của mặt đại phu hướng Hàn Lập thoạt nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thật lại chỉ dùng nửa thành công lực, so sánh với lời nói tàn nhẫn từ trong miệng lão phát ra, một điểm cũng không tương xứng. Ngược lại sợ làm trọng thương Hàn Lập, không biết trong đó có ảo diệu gì. Hàn Lập tự nhiên không biết hư thật trong đó, nhưng chính là nếu biết chân tướng, hắn cũng không dám dùng thân thể huyết nhục chính mình đi kiểm tra độ cứng rắn của bàn tay đối phương. Chỉ thấy cổ tay cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng rung lên, đoạn kiếm trong tay đột nhiên quay ngang ra, bề ngoài biến đổi thành một hình tròn bạc cỡ bằng bánh xe, bảo vệ nửa người trên của mình. Khóe miệng mặt đại phu lộ ra vẻ trào phúng, nhưng hai bàn tay vẫn cứ thế không thay đổi, lần lượt mạnh mẽ nhập vào trong kiếm quang, trong đầu không có chút ý niệm tránh né. Đang một âm thanh thanh thúy vang lên, đoạn kiếm Hàn Lập chém lên cự chưởng màu bạc chớp lóe lên vài tia lửa, chẳng những không làm tổn thương da tóc đối phương mà còn bị phản chấn trở lại. Mặt đại phu nhân cơ hội này đem bàn tay lật lại, trong lúc mũi kiếm không kịp lui về, quơ một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hàn Lập cảm giác được hổ khẩu nóng rang, vật trong tay xu đích một tiếng bay xéo ra ngoài, cũng không có một chút ý nghĩ lưu luyến cắm thật sâu trên vách tường. Ngay sau đó cánh tay ngân thủ khác cũng đột nhiên đổi chưởng thành trảo, chụp vào xương tỳ bà của Hàn Lập, muốn phong bế hành động và bắt sống hắn. Mắt thấy tình huống nhanh chóng thay đổi, hãm sâu trong hiểm cảnh, nhưng Hàn Lập vẫn không lộ ra ý bối rối. Đầu vai hắn khẽ nhoáng lên một cái, cả người trở nên mơ hồ một chút, dưới ánh mắt của mặt đại phu huyễn hóa thành một làn khói nhẹ hướng phía trước vọt qua. Mặt đại phu nhìn thấy loại thân pháp quỷ mị này cũng giật mình không nhỏ, nhưng lão nương theo thế hạ xuống, đem hai tay hóa thành một màn trắng bạc dày đặc, đem bao phủ tất cả làn khói nhẹ trong đó, không có một tia ý tứ buông tha Hàn Lập. Nhưng làn bụi mù này thật sự là tà môn vô cùng, nó thoáng một chút hướng đi khắp bốn phía, góc độ quỷ dị khó có thể tưởng tượng được. Từ dưới màn trắng bạc sóng sờ sờ thoát ra ngoài, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, chạy tới góc phòng bên trái của mặt đại phu mới ngừng lại và cũng từ từ trở nên rõ ràng, lộ ra diện mục của Hàn Lập. Mặt đại phu nhẹ nhàng hạ xuống vị trí ban đầu của Hàn Lập, không chút dừng lại, tựa như u linh đảo xoay thân người, khuôn mặt hướng đến hắn, vẻ ngạo nghễ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt u mê, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khác thường khó mà nhận ra. Tình huống của Hàn Lập lúc này cũng không quá tốt, hắn không ngừng thở hổn hển, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên hai gò má ửng đỏ không bình thường. Hết thảy việc này cũng đã nói rõ ràng rằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vừa rồi của Hàn Lập đã rút hết đại bộ phận thể lực của hắn, tiếp theo rất có thể là không cách nào sử dụng lại kỹ xảo giống như vậy nữa. Thở ra một hơi thật sâu, Hàn Lập tận lực buông lỏng thân thể, giảm bớt sử dụng La Uyên Bộ vừa rồi. Nó là gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể, hôm nay hắn chỉ có thể nắm chắc hết thảy cơ hội để cho mình khôi phục một chút sức lực, trong vòng đấu tới sẽ có vài phần hy vọng chiến thắng. Hàn Lập cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái đang còn rung nhẹ nhẹ, cánh tay này đã hoàn toàn tê liệt, đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác, căn bản không cách nào nâng kiếm tiếp. Xem ra việc cố ý khổ luyện kiếm bằng cánh tay trái của mình tạm thời bị phế bỏ, chỉ có thể dùng tay phải còn lại để chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cười khổ một chút. Hiện tại thể lực của hắn đã mất hơn phân nửa, không cách nào tiếp tục sử dụng La Uyên Bộ, càng không xong là chính mình chỉ có thể chiến đấu bằng một tay. Tình cảnh thật xấu đến mức không thể nào xấu hơn nữa, xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu cất giấu cuối cùng. Hàng Lập nhìn mặt trời bên ngoài phòng, ước lượng một chút, nghĩ rằng thật ra thời điểm cũng không sai biệt lắm, chính là thích hợp cho việc thi triển cái chiêu thức này. Hắn lại liếc mắt xem xét đoạn kiếm cắm ở trên tường, thanh vũ khí này xem ra không có cơ hội thu hồi, đối phương sẽ không để cho mình một cách đường hoàng thoải mái đi qua rút đoạn kiếm ra. Hàng Lập trầm ngâm một chút, từ trước ngực lấy ra một kiện vũ khí khác, đồng dạng là một thanh đoạn kiếm dài hơn nửa thước. Bởi vì thước tấc quá ngắn nên nói nó là chủy thủ thì thích hợp hơn một chút. Sau khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, thoạt nhìn so với chủy thủ bình thường thì rộng hơn nhiều, cũng sáng ngời vô cùng, bộ dạng rất sắc bén. Hàng Lập vẫn để vỏ kiếm một bên, đổi sang cầm kiếm ở tay phải, giơ cánh tay phải ra, dùng mũi kiếm chỉ xéo hướng đối phương, làm ra vẻ giả bộ tư thế tấn công. Mặc đại phu đem hết thảy mọi việc nhìn trong mắt, nhưng không có vội vàng tiến lên tấn công. Hắn thu hai tay lại sau lưng, thần sắc trở nên hòa ái, dùng thanh âm ôn hòa ấm áp khuyên nhủ: Hàng Lập, ngươi lần này đến lần khác đều tránh né, đích xác ngoài ý liệu của ta. Bất quá ngươi cho rằng còn có khả năng may mắn như lần trước, có thể thoát ra từ dưới chưởng của ta một lần nữa. Ngươi vừa rồi sử dụng bộ pháp đích thật là rất thần kỳ, nhưng thoạt nhìn có hạn chế không nhỏ. Từ góc độ thể lực nhìn ra ngươi không có cách nào có thể thi triển thuận lợi thêm lần nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi tất nhiên là nhìn ra được, ta không cố ý tổn thương ngươi. Làm theo ta nói, có lẽ sẽ không xấu giống như ngươi tưởng tượng đâu. Thái độ mặt đại phu thay đổi nhanh chóng như tắc kè hoa, làm cho thân thể Hàng Lập nổi da gà. Đối phương một hồi thì giả là một vị sư phụ tốt bụng, một hồi thì lãnh khốc vô tình. Bây giờ nói năng thành thật khuyên mình nên bó tay chịu trói, thật làm cho Hàng Lập không biết nói cái gì cho phải. Lão cho rằng mình là thằng ngốc, có thể tùy ý trách mắng mình. Bất quá đối phương nói những lời như vậy, ngược lại làm cho Hàng Lập thêm vài phần tự tin. Nếu như không phải có lòng kiên kỵ đối với hắn, sao lại dùng loại thủ đoạn ngây thơ này để lừa gạt hắn chứ? Hàng Lập trong nháy mắt đem những ý nghĩ này thấu triệt hết. Hắn thở dài, khẽ lắc đầu, không nói một câu, dùng đoạn kiếm trong tay hướng đối phương khoa tay múa chân vài cái, tự đem hết thảy ý tứ biểu thị sáng tỏ. Gân xanh trên trán mặt đại phu nhảy thình thịch vài cái, thấy Hàng Lập căn bản không để ý tới lời khuyên của mình, ngược lại vũ khí trong tay khiêu khích, tự cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Không biết tốt xấu! Lão đột nhiên bước một bước lớn về phía trước, trong miệng lại hung hăng tiếp tục nói: Chỉ xích thiên ngai! Sau đó cả người chợt thoáng một cái, nhẹ nhàng tiến tới cách chỗ của Hàng Lập chỉ có mấy bước, giống như là xúc địa đại pháp, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Hàng Lập phản phất cũng sợ hãi không nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng đảo lui hai bước để cách xa đối phương hơn. Đoạn kiếm cầm trong tay hoành ngang trước người, lại biến thành một đạo hàng quang nhỏ ngăn cản đường đi của mặt đại phu, tựa hồ hoàn toàn quên mất lần giao thủ trước đã nếm đau khổ. Mặt đại phu âm thầm cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở đối thủ. Lão đem song chưởng phân chia làm hai đường hướng Hàng Lập tấn công, đối với hàng quang nọ không để trong mắt. Mắt thấy hai cánh tay màu bạc sắp nhập vào trong kiếm quang, lại thoáng từ đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười này rất sướng khoái lâm ly, tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào bẫy rập tự cười đắc ý. Mặt đại phu trong lòng rùng mình, bất giác thấy công chậm đi, thân hình ngây ngốc dừng lại vài phần. Tiếp theo nghe thấy một câu nói lạnh như băng: Ngươi bây giờ mới thật là bị lừa gạt, ngươi nhìn xem đoạn kiếm trong tay ta. Nghe được tiếng nói này, mặt đại phu không tự chủ được hướng nhìn thanh đoạn kiếm, chỉ thấy đối phương không biết khi nào đã ngưng vũ động cánh tay, mà xuất ra một tư thế rất kỳ quái, nửa trên có chút ngửa ra phía sau, đơn thủ cầm đoạn kiếm nằm ngang bên hông, nửa người còn lại uốn cong hết mức, bộ dáng cả người quái lạ như mô phỏng thành một bộ cung tên kéo căng. Mà trong lời nói đề cập đến thân đoạn kiếm, trừ việc ở ngoài có chút thanh quang lòe lòe, không có chỗ nào là dị thường cả. Điều này làm cho mặt đại phu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ đối phương bày ra một cái tư thế quái dị như vậy, hơn nữa nói dối lừa gạt chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của mình, chớp thời cơ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mặt đại phu có chút buồn cười, không khỏi muốn mở miệng cười nhạo đối phương vài câu, nhưng chợt thấy cả người Hàng Lập vụt bay về phía trước giống như bị cây cung mạnh mẽ bắn ra. hóa thành một mũi tên nhọn từ đối diện bắn lại. Thế tới cực nhanh, làm cho vẻ mặt của Mạc Đại Phu cũng không nhịn được mà biến đổi. Mạc Đại Phu vội vàng đem hai tay đã tách ra, hướng giữa hợp lại, định dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm của đối phương. Đã thấy đoạn kiếm đối diện nhẹ nhàng nhoáng nhoáng lên một cái, huyễn hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn, từ các phương vị bất đồng, thật giả khó phân biệt được đâm thẳng tới. Mạc Đại Phu hừ một tiếng, trong lòng đánh giá Hàn Lập vài phần. Trước mặt cao thủ như lão, sử dụng chiêu thức lòe loẹt và không thực chất như vậy, không phải đi tìm chết sao? Lão liếc mắt một cái có thể nhìn ra được vị trí mũi kiếm chân thật. Vì vậy, lão trừng lớn hai mắt, nhìn thật chuẩn vị trí đó, đồng thời chiêu thức hai tay không đổi, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Với ý đồ một chiêu đánh nát lưỡi kiếm sắc bén này, làm cho đối phương khoanh tay chịu trói. Mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm, mũi kiếm trong tay Hàn Lập thoáng vặn vẹo, uốn lượn, góc độ nghiêng đi một chút, chỉ là thay đổi một chút nhưng rơi vào trong mắt Mạc Đại Phu lại xảy ra biến đổi long trời lỡ đất. Mạc Đại Phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên hơn 10 đoàn bạch quang cực kỳ chói mắt xuất hiện. Quang mang này mãnh liệt vô cùng, không có một chút giấu giếm, trực tiếp ánh xạ vào trong mắt lão. Trong lòng thầm kêu không ổn, lỡ vội vàng thoái lui. Mắt lập tức nhắm lại, nhưng đã muộn, bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt, không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào. Mạc Đại Phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên, lập tức đau nhức không thôi, nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng. Lão không kịp lau khô nước mắt, cố nén đau mở hai mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy rằng một mảnh màu trắng mịt mờ, không muốn nói rằng là việc nhìn rõ ràng vật thể, ngay cả sự vật khuếch đại cũng trở nên ảo ảnh trùng trùng, mơ hồ không rõ. Lúc này lão trong lòng vừa sợ vừa giận, tự mình lại không nghĩ qua lại thêm lần nữa trúng quỷ kế của đối phương, lão rất là hối hận. Bất quá Mạc Đại Phu dù sao hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm xử lý các tình huống nguy hiểm vẫn rất phong phú. Lão một mặt thoái lui phía sau, cùng đối phương cách xa ra, muốn kéo dài một chút thời gian, mặt khác đem song chưởng thu hồi, dựa vào mang ngân thủ đau thương bất nhập mà không ngừng huy vũ trước thân mình, bảo vệ những chỗ yếu hại ở thân trên. Trong lòng lão đã quyết định, trước lúc hai mắt khôi phục, tuyệt không chủ động tấn công, hết thảy tất cả thế công cũng phải đợi nhìn cho rõ ràng mới phát động, tỉnh táo không lại rơi vào quỷ kế xảo trá của tiểu quỷ này. Bây giờ Mạc Đại Phu đã sớm đem sự khinh khỉ lúc đầu vứt bỏ đi hết, lần tranh đấu cùng Hàn Lập này, sự nguy hiểm không dưới so với mấy lần chiến đấu sanh tử cùng kình địch lúc trước. Mặc dù nhìn không rõ cử động của đối phương, nhưng hai tay của Mạc Đại Phu dựng lên, ngưng thần lắng nghe, muốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động của đối phương. Lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người, ngay sau đó một âm thanh bén nhọn vang lên, mang theo một cổ gió lạnh từ phía trước hướng lão công kích tới. Đối với sự ám sát của Hàn Lập, trong lòng Mạc Đại Phu chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng. Thủ đoạn của đối phương quả nhiên có chút ngây thơ, nếu nhận trốn ở một bên đánh lén âm thầm, sợ rằng lão sẽ hoàn toàn phát sầu. Nhưng nghênh ngang từ trước mặt tấn công, vậy có cái cớ gì mà đáng sợ đây? Phải biết rằng công phu nghe tiếng gió xác định vị trí, lão đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Đừng nói là đoạn kiếm đâm thẳng, mà chính là tú hoa châm mỏng manh bay tới, lão cũng có thể nghe được rõ ràng. Mạc Đại Phu nghe rõ ràng, nhưng tay lại cố tình trì hoãn một chút, để lộ ra một chút sơ hở trước người. Quả nhiên âm thanh tập kích nọ lập tức chuyển hướng, từ chỗ hổng kia tiến nhập vào, sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn. Mạc Đại Phu nhe răng cười một cái, chờ đến một lúc sau đột nhiên tay phải xuất thủ, nhanh như chớp bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không úy kỵ sự sắc bén của đoạn kiếm. Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoạn kiếm giật lui, nhưng dưới sự khống chế của ma ngân thủ không có khả năng nhúng nhích một chút nào, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Trong lòng Mạc Đại Phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám khinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên sử ra 10 phần công lực, đem đoạn kiếm lôi tới bên người, muốn đem Hàn Lập từ đối diện kéo lại, sau đó sẽ chế trụ hắn thêm một lần nữa. Nhưng lại cái cảm giác trong tay nhẹ tênh, như là không có vật gì. Lão thất kinh, rõ ràng trong tay mình còn vẫn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẩn như vậy? Thậm chí nếu Hàn Lập buông tay cũng không nhẹ như thế. Mạc Đại Phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tự cảm giác được trước yết hầu vài tấc đột nhiên bạo phát một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí. Tựa hồ có một vật thể gì nhọn hoắt, tốc độ rất nhanh hướng lão đâm tới. Vật thể kia còn chưa tới, nhưng khí lưu phá kích nọ cũng làm cho cổ họng lão đau lên nho nhỏ. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là trước tiên né tránh. Đầu của lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh thoát khỏi một kích trí mạng này. Nhiều năm khổ luyện kỹ xảo căn bản rút cuộc tại thời khắc này phát huy tác dụng. Mặc đại phu chỉ cảm thấy trên cổ có một vết lạnh. Vật thể tấn công đi qua gáy chỉ làm trầy chút da, không tạo thành thương tổn đối với lão. Sau khi tránh thoát chiêu này, mặc đại phu e sợ cho rằng đối phương còn có hậu chiêu, bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mệnh mới rồi của Hàng Lập. Thân thể tại mặt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa Hàng Lập mới dám đứng dậy. Sau khi mặc đại phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sền sệt ở tay, xem chừng đã ra không ít máu tươi. Lão vội vàng dùng hai ngón tay phong trụ lại huyết mạch phụ cận, sau đó máu mới ngừng chảy. Sau lúc sợ sệt, lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi một chút, vốn không có khả năng tránh thoát, không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người thường đã phát huy, mà xui quỷ khiến thoát khỏi tai kiếp. Nghĩ tới đây, mặt đại phu không khỏi nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàng Lập, lúc này mới phát giác ra rằng có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng, thì giác không biết khi nào đã khôi phục bình thường. Chỉ thấy Hàng Lập trừng mắt nhìn mặt đại phu với vẻ mặt bất cam, hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương rất không cam lòng. Trong tay hắn chính là đang cầm một cái binh khí sắc nhọn dài hơn một tấc, từ hình dạng nhìn xem thì nó giống như một cái trùy tử ngắn vô cùng, tay cầm lại chính là cái chuôi kiếm lúc đầu. Nhìn chỉnh thể có chút cổ quái, mặt trước vẫn có dính chút máu, chính là binh khí quái dị vừa rồi đã đả thương mặt đại phu. Thân sắc mặt đại phu âm lãnh, trong mắt tràn ngập lửa giận, lão suýt nữa đã tống tiễn đi vận mạng của mình. Không thể nhịn được nữa, muốn bộc phát ra nhưng chợt thấy được tay phải mình tựa hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó. Lão vừa cúi đầu nhìn, đúng là một cái mũi kiếm không chui, nhẹ bẩn. Cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai là cái mũi kiếm này rỗng ruột, hình dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tim trùy kia. Mũi kiếm này bất quá là vỏ bọc của trùy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi. Nhất thời lão tràn ngập lửa giận, nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt. Lúc này mặt đại phu nghĩ tới ngay từ đầu khi vào nhà, Hàng Lập cố ý không chịu để cho lão đóng cửa phòng. Xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu việc mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời. Đối phương tuổi còn nhỏ mà có thể nghĩ chu toàn như thế, sắp đặt chuẩn bị cẩn thận một cái liên hoàn sáo độc ác như vậy, làm cho một lão đầu lăn lộn trong giang hồ cơ hồ không cách nào xoay sở được. Mưu kế người này thật là thâm trầm, thật sự sự lịch duyệt so với tuổi của hắn không tương xứng. Chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài, thần đồng chuyển thế sao? Lão trầm tư, càng ngẫm nghĩ càng cảm giác sợ hãi không thôi, cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Sau lần vấp ngã này, sự đề phòng của mặt đại phu đối với Hàng Lập càng tăng lên. Lão cẩn thận đối mặt Hàng Lập, trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp tấp ra tay nữa. Mà không rõ vì sao, Hàng Lập cũng chỉ trừng mắt nhìn mặt đại phu mà thôi, không có chút ý đồ tấn công. Song phương nhất thời uyển kỹ tức cổ, mắt to trừng mắt nhỏ. Chú thích nhẹ đoạn này là liên hoàn sáo, tức là kế liên hoàn. Còn cái câu uyển kỳ tức cổ có nghĩa là nói về sự đình chỉ việc nào đó. Tiếp tục đoạn truyện. Sau một lúc lâu, trong không khí lúng túng khó xử, Hàng Lập đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho mặt đại phu trợn mắt há mồm, kinh ngạc đứng im tại chỗ. Mặt lão, chúng ta giảng hòa chứ, nếu không ta đầu hàng, ngươi xem thế nào? Sau khi nói xong, Hàng Lập vung tay dứt khoát buông bỏ vũ khí đang cầm xuống dưới chân, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn mặt đại phu nhoẻn miệng cười, đích xác là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê. Đầu hàng. Lúc này mặt đại phu tưởng rằng lỗ tai mình nghe sai, hiểu lầm câu nói của đối phương, nhưng lập tức phản ứng lại. Lão nhìn thiết trùy Hàng Lập vứt bỏ, trong lòng không tin chút nào, hung hăng dữ dằn hỏi ngược lại. Ngươi có chủ ý quái quỷ gì? Đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt của ngươi nữa. Muốn đầu hàng hả? Ngươi ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều mạng ta sống ngươi chết mới làm như vậy? Hàng Lập mỉm cười nhìn mặt đại phu không nói, đối với sự chỉ trích của lão tựa hồ âm thầm thừa nhận. Hai người nhất thời rơi vào cục diện giằng co. Trải qua một thời gian ngắn, mặt đại phu tựa hồ nghĩ đến chuyện gì cực vui vẻ. Thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng, lên tiếng cười ha hả, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra. Thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Thực sự không ngờ cùng ngươi minh đau minh thương đấu với nhau. Mặt đại phu trong tiếng cười đứt quãng nói mơ hồ. Hàng Lập nhăn mày, nhưng sau đó giãn ra tựa như không có gì cả. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, không hoảng hốt, không vội vàng mở miệng nói: Mặc lão, ngươi không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta đã quá lâu rồi sao? Đã đến lúc nên chấm dứt rồi. Mặc đại phu có chút sửng sốt, dừng cười. Thân thể lão chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn đờ đẫn, mặt không chút thay đổi nhìn Hàng Lập. Một lúc sau mới lạnh băng băng hồi đáp: Ta cũng hiểu được là nên chấm dứt việc này hết thảy đi. Hai người đột nhiên tin tưởng chắc chắn đã nắm chặt phần thắng. Phản phất trong nháy mắt đều tìm được cách chế trụ đối phương, làm cho đối phương khuất phục chịu trói. Lúng túng im lặng một hồi, chính Hàng Lập mở miệng trước. Hắn tràn ngập tự tin đối với những gì mình nắm giữ, tin chắc sẽ làm cho Mặc đại phu nhượng bộ, sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa. Mặc lão, ngươi có biết hay không, tánh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta. Hàng Lập mở miệng ra khiến cho người ta thất kinh. Tánh mạng của ta nằm trong tay ngươi à? Mặc đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin. Ngươi không cảm thấy miệng của vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ? Nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoạn kiếm của ngươi không có. Mặc đại phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa sắc mặt trở nên đại biến. Nhớ ra, làm mình bị thương không phải là đoạn kiếm mà là tiêm trùy được giấu trong kiếm nọ. Xem ra không cần ta nói nhiều lời, Mặc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta. Hàng Lập cười hì hì nhìn đối phương. Cho dù vậy thì phải làm sao? Ngươi đừng quên, dược tề thuật của ngươi là do ta dạy đó. Đọc gì mà ta sẽ không giải được chứ? Mặc đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, trấn định nói. Ta quên nói, ta bôi lên cái binh khí chính là triền hương ti. Hả? Triền hương ti? Mặc đại phu cả kinh hô lên, hiển nhiên vật này ngoài ý liệu của hắn rất lớn. Không sai, Mặc lão cũng biết sự lợi hại của vật vật này. Hàng Lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói. Ngươi đừng có nói bậy, ngươi như thế nào phối chế được cái dược độc này? Ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế. Mặt ngoài Mặc đại phu vẫn mạnh mẽ chống lại, tựa hồ còn chưa tin lời Hàng Lập nói, nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương, lão trong lòng đã xác nhận 8-9 phần. Chứng kiến Mặc đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàng Lập thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn ngoài việc giải thích cặn kẽ. Lão đừng quên, lúc đầu y thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta. Cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặc, nếu không phải ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự là đã bỏ lỡ. Mặc đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc này. Bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều, sợ sau này sẽ quên. Liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết đều sao chép rõ ràng ra một tờ giấy, tiện tay kẹp vào một quyển sách. Sau lại xảy ra nhiều việc, liền không nhớ gì về tờ giấy này. Không nghĩ tới bây giờ tiện nghi cho Hàng Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy. Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút hòa giải đi, Hàng Lập tự tin nói. Hừ một tiếng, Mặc đại phu không để ý tới Hàng Lập, trong đầu cố gắng hồi tưởng phương pháp chế tác và dược hiệu của triền hương ti. Cái tên triền hương ti này nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn. Nhưng dược lực của nó giống như con gái si tình tương tự, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt,